Lê Tuyền mến chào các bạn. Chào mừng các bạn đến với kênh truyện Lê Tuyền Audio. Chúng ta tiếp tục bộ truyện Đam Mỹ, trợ lý hàng sau. Viết xong chưa? Lưu Châu lại hỏi. Sắp. Tiêu Nghị nói. Thôi bỏ đi. Lưu Châu nói. Ngày mai tôi gọi điện thoại cho chị Đỗ, không cần viết nữa. Có lẽ cậu cũng chẳng viết được ra gì đâu. Cố gắng hết sức là được rồi. Tiêu Nghị nói. Mà em đến công ty lớp phổ nhạc về, có thể mang vào đoàn làm phim sửa cũng được. Vậy thì được. Lưu Châu nói, nhìn cậu thức đêm thành ra cái dạng gì rồi. Chỉ ngồi một trạm là đến, nhà Lưu Châu địa thế cao, đường vào vẫn đi được. Lưu Châu lẩm bẩm đạp nước, Tiêu Kỵ thì xách giày, chân trần đi về. Sao không nói gì nữa thế? Lưu Châu nhận ra hôm nay Tiêu Nghị có gì đó khác thường, rất lấy làm lạ. Em bình thường nói nhiều lắm sao? Khóe miệng Lưu Châu giật giật. Đã vô dụng thì cứ luôn vô dụng thôi, có sao đâu, không cần phải sa sút tinh thần như vậy chứ. Tiêu Nghị trong lòng sỉ vả. Tôi vô dụng thì có liên quan gì ở đây chứ? Đột nhiên nhớ đến chuyện sáng tác ca khúc. À, cậu hiểu rồi, là Lưu Châu sợ cậu không viết được ca khúc sao? Cho nên tinh thần sa sút. Không đâu. Tiêu Nghị nói, về phần bài hát đó là em tùy tiện viết thôi, đừng mong chờ vào nó quá. Tôi chỉ quan tâm đến cảm xúc của cậu một chút thôi. Lưu Châu tức giận, cậu dám tùy tiện viết à? Tiêu Nghị bật cười ha ha, Lưu Châu mắng. Chuyên nghiệp không chịu học, làm việc không nghiêm túc, cậu không muốn làm nữa chứ gì? Lửa giận trong bụng Lưu Châu cuộn lên là đứng ngay ở lối đi mắng Tiêu Nghị, cả hành lang chỉ nghe thấy tiếng hắn gầm. Tiêu Nghị vội vàng nói, em đảm bảo là viết rất tốt, rất nghiêm túc. Coi trọng cậu, cậu lại không cần. Lưu Châu nói, viết cái gì mà vớ va vớ vẩn, nửa đêm còn chạy ra ngoài chơi, thế thì kệ cậu. Nói xong Lưu Châu xoay người bỏ đi. Tiêu Nghị ngoách mồm khóc luôn tại chỗ, xông lên túm chặt lấy hắn gào. Đừng mà, đại vương xin đừng ném em đi mà. Cậu tưởng tôi đùa với cậu đây à? Lưu Châu túm cổ áo Tiêu Nghị. Nói không chút nể nàng. Cậu nhìn lại mình đi. Cậu làm tôi thất vọng quá. Cha vẻ dễ thương thì có cơm ăn à. Chuyện gì cũng muốn chọc cười cho qua. Đây chính là nguyên nhân cậu thất bại. Tiêu Nghị nhìn vào mắt Lưu Châu. Đó là ánh mắt. Có trách mắng, có tức giận. Nhưng cũng đầy lo lắng. Tất cả khiến cho Tiêu Nghị cảm thấy thật ngại ngùng. Thế nhưng, bị hắn nhìn như thế này, cô bỗng nhiên cảm thấy rất vui. Mình là M à, sao có thích ăn mắng như vậy? Tiêu Nghị nghĩ tới nghĩ lui, cũng không ra. Lưu Châu thì tức quá, hầm hầm bỏ đi. Tiêu Nghị đuổi theo gọi. Anh Châu, không muốn nói chuyện với cậu. Lưu Châu nói, quay xong hai bộ phim này thì cút cho tôi. Tiêu Nghị không phải lần đầu tiên bị kêu cút. Biết là Lưu Châu chỉ đang tức, nên mới nói như vậy. Vì thế cũng không để bụng. Sao anh biết thứ em viết ra là vớ va vớ vẩn? Sao anh biết? Nửa đêm em ra ngoài chơi vậy? Tiêu Nghị nghiêng người nhìn lén Lưu Châu. Mặt hắn hầm hầm ra khỏi đường hầm, có mái che, mở ô ra. Tiêu Nghị vội vàng bước theo, cùng hắn về nhà. Về đến nơi, cả người Lưu Châu ướt như chuột lột, đi thẳng vào phòng tắm. Tiêu Nghị cuối cùng cũng trở lại nơi này. Có cảm giác như về nhà vậy. Thì ra cậu đã coi nhà của Lưu Châu là nhà mình rồi. Tiêu Nghị đi nấu cho Lưu Châu một ít đồ ăn khuya, đặt lên bàn cho hắn rồi mới đi tắm rửa. Lưu Châu tắm đi ra, dường như đã quên mất chuyện vừa rồi, không nhắc gì nữa. Ăn xong định lên gác đi ngủ, vừa mới đi được vài bước thì nghe thấy tiếng đàn guitar vang lên. Tiêu Nghị ở trong phòng khách, ngồi trên chiếc ghế cao trước quầy bar, mặt hướng về phía Lưu Châu đang đứng trên cầu thang, ngón tay lướt trên dây đàn. Ánh chớp bên ngoài xuyên qua cửa sổ sát đất chiếu vào trong phòng, mấy giây sau tiếng sấm động ì ùng. Tiếng guitar tự như cung đàn nhẹ nhàng rơi trong đêm mưa, xuyên thấu cả thế giới đang chìm trong bóng tối mịt mù. Em sợ có một ngày, em và anh cách xa ngàn dặm, không thể nào gặp lại. Tiêu Nghị cất tiếng hát, nét mặt chăm chú. Tiếng ngón tay vần trên dây đàn vô cùng rõ ràng. Lưu Châu dựng bước, chân mày khẽ nhướng lên, lặng lẽ nhìn Tiêu Nghị. Em sợ sẽ có một ngày không thể cất tiếng, chỉ đành để anh rời xa em. Miệng cậu nhoẻ cười chậm rãi hát. Có muôn vàng người, họ yêu khuôn mặt tuyệt đẹp của anh. Làm sao em có thể nói với anh rằng? Wow, nói với anh rằng. Em nhớ anh, nhớ những ngày mưa bên anh. Bao nhiêu hồi ức đều là khói bụi trần ai, do thời gian thổi cuộn lên. Em nhớ anh, nhớ những lúc cùng anh về nhà, dưới ánh đèn trên con đường thân thuộc. Tình yêu trong tim khó nói thành lời. Đó là bài thơ em lặng lẽ viết dành cho anh. Tiêu Nghị vừa đàn vừa huýt sáo, không ngờ lại có thể tạo thành bè đôi. Nét mặt tươi cười nhìn Lưu Châu. Lưu Châu cảm thấy không được tự nhiên, nhìn đi chỗ khác. Mãi đến khi Tiêu Nghị hát xong, căn phòng lại trở về yên tĩnh. Giai điệu không tồi, Lưu Châu nói. Lời thì còn phải sửa, đây là lời tỏ tình của kẻ vô dụng sao? Tiêu Nghị nói, ha, đúng vậy, em ít học mà. Lưu Châu hỏi, tên bài hát là gì? Đọc sướng nhạc viên. Tiêu Nghị đáp, đặt đàn guitar sang một bên nói. Em nghĩ tâm trạng của Khấu Bân. Có lẽ là như vậy, yêu mà không dám nói ra, không dám nói cũng không dám hy vọng hão huyền. Đó là một thứ tình yêu đầy mặc cảm nhưng cũng đầy bất lực. Một tình yêu rất bình thường, không có gì nổi bật. Cũng được. Lưu Châu thuận miệng nói, lại hỏi. Còn bài kia đâu? Em quên rồi. Tiêu Nghị bất đắc chỉ nói. Sao cậu không quên ăn cơm luôn đi? Cùng với trận mưa giông qua đi, thời tiết cũng nóng dần lên. Tiêu Nghị bận túi tăm mặt mũi, ngày nào cũng cùng Lưu Châu chạy xô giữa các phim trường. Về đến nhà là mệt đến hoa cả mắt. Cũng may là khoảng thời gian bận bịu trôi đi rất nhanh. Trong hai phim Thời Đại Dài Ế đóng máy rất sớm, thế nên Lưu Châu có thể toàn tâm qua đoạn phim Phong Nhiêu Dữ để chịu đựng sự hành hạ theo phong cách đường tăng của đạo diễn Quách. Dù đó còn có thể có thời gian chụp một vài ảnh bìa cho tạp chí. Mãi đến khi đoàn phim của đạo diễn Quách đóng máy, tất cả mọi người mới thở phào nhẹ nhõm. Lưu Châu nằm ngủ hết 3 ngày, Tiêu Nghị còn phải chạy đôn chạy đáo đi nói chuyện với bên phối nhạc, giao ca khúc, sửa ca từ. Khi nhân viên biên tập làm hậu kỳ, mọi người phải đến công ty truyền hình để họp. Tiêu Nghị biểu diễn bản đơn tấu piano trước, sau đó mở bản hợp tấu. Trừ Lưu Châu ra, đây là lần đầu tiên có người nghe ca khúc của Tiêu Nghị sáng tác. Lúc mới viết, Tiêu Nghị cảm thấy rất hay, nhưng càng sửa lại càng cảm thấy thiếu tự tin. Cho đến hôm nay nghe thử thì quả thực là muốn trốn luôn cho rồi. Cuối cùng vẫn là Lưu Châu một cước đá cầu vào phòng thử âm. Trực tốt! Ông chủ của tụ Hoa Kinh kinh ngạc hỏi. Cậu tên gì? Tiêu Nghị. Tiêu Nghị đáp. Tôi là trợ lý của Lưu Châu. Ông chủ của tụ Hoa nghĩ một lúc rồi nói. Bài hát này nói không chừng có thể nổi tiếng đấy. Rất thú vị. Lại thân thiết gần gũi. Có thể chạm vào trái tim của người nghe. Chúng ta tìm một ca sĩ tới hát nhé. Lưu Châu nói. Để Tiêu Nghị hát lại được. Tiêu Nghị giật mình. Không được đâu. Lưu Châu sầm mặt nhìn Tiêu Nghị. Tiêu Nghị muốn dập đầu lạy Lưu Châu đến nơi rồi. Tham nghĩ, anh ai ơi, anh không hiểu tình hình rồi. Tôi đã bao nhiêu lâu không có thu âm, giọng đất hàng rồi. Anh mà còn bắt tôi hát, tôi chỉ còn nước chết cho anh xem. Ông chủ của tụ Hoa hiểu ý Lưu Châu muốn nâng đỡ Tiêu Nghị, nhưng không muốn đồng ý ngay, bèn quay sang nhìn Đỗ Mai. Đỗ Mai nhìn Lưu Châu rồi nãy. Như vậy đi, chúng ta trở về bàn bạc lại một chút nhé. Lưu Châu không kiên quyết giữ ý kiến, chỉ ừ một tiếng đứng dậy. Lúc mọi người rời công ty, Đỗ Mai cười nói. Cậu vừa muốn đưa Tiêu Nghị lên, lại vừa bắt cậu ấy làm trợ lý cho mình, thế là thế nào? Tôi thích thế. Lưu Châu nói. Tiêu Nghị vội bảo, anh Châu hay là anh hát đi? Lưu Châu nói, không hát. Hát bài đó của cậu quá mất giá. Chẳng thà tôi hát Cung Dưỡng Ái Tình còn hơn. Tiêu Nghị thầm nghĩ, chứ không phải anh ngại vì bài hát này nói lên nỗi xót xa của mấy giai dạ còn rinh, nên mới không muốn quá nhập tâm đấy chứ. Lưu Châu nhìn Tiêu Nghị đầy vẻ gian xảo nói, tôi thấy bài hát này hợp với hoàn cảnh của cậu hơn đấy. Tôi là nam thần, không nghèo cũng không nát, Miễn đi. Lưu Châu đeo kính râm lên, rời khỏi hành lang trong ánh mặt trời mùa xuân sáng lạng. Tiêu Nghị đi lên trước lái xe, chở hắn rời đi. Tháng 5, cả Bắc Kinh nóng lên rất nhanh. Tiêu Nghị nhớ rõ sinh nhật của Lưu Châu là vào tháng 7. Đánh dấu đi đánh dấu lại nhiều lần, đến hôm đó nhất định không được quên. Đỗ Mai cũng muốn Lưu Châu nhận thêm mấy phim nữa, nhưng đều bị hắn từ chối thẳng. Tôi mới vừa chạy xong hai đoạn phim. Lưu Châu nói, chị làm ơn tha cho tôi đi. Đỗ Mai nói, không phải cậu đang nghỉ ngơi sao? Có phải là bắt cậu đóng lương đâu? Mới nghỉ chưa được một tuần, tôi còn chưa hồi phục. Khóa thể hình cũng không học. Cần phải điều chỉnh lại trạng thái một chút. Nửa đầu năm nay không thể đóng phim nữa, không tìm được cảm giác. Cậu muốn điều chỉnh thế nào? Hay là thế này đi, cậu nhận một bộ phim nhẹ nhàng thôi, vừa đóng phim về đề tài gia đình vừa nghỉ ngơi, thế nào? Lưu Châu khoát tay. Không được, chị Đỗ, tôi thật sự phải nghỉ ngơi rồi. Cứ thế này thì ốm mất đấy. Bây giờ không được như ngày xưa nữa. Hồi hai mươi mấy tuổi, tôi đóng ba bộ phim cùng lúc cũng không thành vấn đề. Nhưng giờ tôi đã hơn 30 rồi. Đỗ Mai hít một hơi, hắn là còn chưa từ bỏ, cố gắng thuyết phục Lưu Châu. Cậu muốn đi nghỉ mát ở đâu? Tiêu Nghị ở bên cạnh bắt đầu mơ mộng. Lưu Châu sẽ dẫn mình đi đâu chơi? Hawaii, mặt trời rực rỡ và bãi biển cát vàng, hay là Maldives, hay là đại phun nước rực rỡ màu sắc của Roma, hay là tỉnh Kanagawa, xanh tươi mộng mỡ của Nhật Bản nhỉ? Lưu Châu nói, không đi nghỉ mát, ở nhà nghỉ ngơi thôi. Viễn cảnh tốt đẹp của Tiêu Nghị sụp đổ trong nháy mắt. Vậy để Tiêu Nghị đến công ty phụ giúp thì sao? Tôi đang định nhờ cậu ấy dẫn dắt lính mới. Tiêu Nghị xích chút nữa quỳ lại Đỗ Mai, tham nghĩ. Lưu Châu, anh nhất định không được giao em cho chị ấy đâu à. Lưu Châu đáp không chút nghĩ ngợi, miễn bàn. Đỗ Mai thấy Tiêu Nghị cười một hồi, lại xịu mặt một hồi, rồi lại cười. Quá thật là bó tay với hai người này, nên phải nói. Cậu biết kế hoạch năm nay của tôi mà, Lưu Châu. Thế này sao được? Bảo tôi dựa vào ô hạng cổ sao? Có phải cậu giận vì tôi ký hợp đồng với ô hạng cổ mà không nói với cậu chứ? Chị nói gì thế? Lưu Châu dở khóc dở cười. Chị ký hợp đồng với ai thì liên quan gì đến tôi? Tôi còn chưa đến mức nhỏ nhen như thế. Tôi có nói là không đóng phim nữa đâu. Chị nghỉ ngơi một thời gian, luyện tập lấy lại hình thể và bồi bổ sức khỏe một chút thôi mà. Mấy tháng? 3 tháng đi, Lưu Châu nói. Đến tháng 8 là nóng rồi. Không muốn đi quay vào mùa hè nữa. Phim tiếp theo lại đi Hoành Điểm. Nơi đó lại quay liên tục 2 tháng. Dưới cái nóng 40 độ. Đỗ Mai nói, 2 tháng, qua sinh nhật của cậu thì quay lại, không thể nhiều hơn được nữa. Lưu Châu ngẫm nghĩ rồi đồng ý. Được. Thiết Mã Băng Hà chưa lấy được giấy phép công chiếu, chỉ có thể tạm thời như vậy. Công chiếu trên mạng cũng không được. Năm nay phim chiếu trên mạng cũng bị kiểm duyệt nghiêm lắm. Lưu Châu nói, ừ. Cái gì? Tiêu Nghị nghe được tin này còn kích động hơn cả Lưu Châu và Đỗ Mai, hỏi, không thể chiếu sao? Khó nói lắm. Tại sao? Vấn đề dân tộc. Đỗ Mai nói, phim cổ trang, đề tài đế vương đều phải qua nhiều vòng kiểm duyệt. Không biết vấn đề bị tắc ở chỗ nào, chuyện thường gặp mà. Vậy phải làm thế nào? Tiêu Nghị thầm nghĩ. À, đừng như thế mà. Lần đầu tôi lên mạng ảnh đấy, đừng bảo liên lụy khiến cả bộ phim bị teo nhé. Người ta đổ ra hơn 8 triệu làm bộ phim đó. Lưu Châu khó chịu nói, có lo cũng là bên chế tác người ta lo, cậu cuốn lên làm cái gì? Đã bán rồi. Đỗ Mai nói, giờ đến phiên đa truyền hình cuốn. Tiêu Nghị đột nhiên thấy rất buồn cười hỏi, có thể được chiếu không? Đưa tiền rồi. Đỗ Mai nói, đi quan hệ cắt bớt cảnh, sắp xếp lại thời gian chiếu. Năm nay kiểm duyệt gắt hơn rất nhiều. Hôm nay nghe nói phòng nhiều thứ cũng trong vòng nguy hiểm. Không phải. Không phải chứ. Lưu Châu nói, phim của đạo diễn Quách cũng bị à? Đỗ Mai bó tay. Hơn nữa vấn đề nằm ở chính nhân vật mà cậu diễn. Tại sao chứ? Có phải là vì tẩy trắng Hán Giang không? Lưu Châu giận dữ quát, Con mắt nào của cậu thấy tôi đóng Hán Giang hả? Đỗ Mai lật lật kịch bản trong tay, bất đắc dĩ nói. Đây là tin tức nhà sản xuất đưa cho tôi. Ông ta nói, Hứa Phong Diêm trong lúc nằm vùng đã làm không ít chuyện xấu đối với quân ta. Tiêu Nghị nói, nhưng chẳng phải ông ấy vì đại cuộc nên mới đi nằm vùng làm Hán Giang sao? Đúng vậy. Quan niệm về giá trị này gây rất nhiều tranh cãi, không thể nói là đúng hay là sai. Tất cả cũng phải chờ được giải quyết. Cứ để đạo diễn Quách cắt đi, cắt đến khi nào người ta thấy trong sạch. Chỉ cần cắt được ra bản mẫu là tất cả cũng vui mừng. Thời buổi này, đóng ngôn tình vẫn là an toàn nhất, không có gì phải kiêng kỵ. Lại cẩu huyết thu hút người xem. Cho nên, Đỗ Mai nhìn Lưu Châu, vẻ mặt bất lực nói. Năm nay bộ phim duy nhất của cậu có thể chiếu là Thời Đại của Giai Ế, có biết không? Lưu Châu đáp, sao cũng được, thế thì cứ việc kẹt thôi. Đỗ Mai không còn gì để nói, Lưu Châu lại chẳng hề bận tâm với những việc này. Dưới tay Đỗ Mai còn hơn 10 nghệ sĩ nữa, chỉ là mức độ thân mật gần gũi có khác nhau, đương nhiên phân cấp bậc cũng rất rõ ràng. Tiêu Nghị lần nào đến cũng vào thẳng phòng làm việc của Đỗ Mai. Cho dù thỉnh thoảng Đỗ Mai có bận thì cậu lúc nào cũng vẫn có thể đi vào, ngồi một bên chờ chị nói chuyện xong, không giống như quản lý hay trợ lý của những ngôi sao khác, phải có triệu tập của Đỗ Mai mới được vào. Lưu Châu có 2 tháng không phải quay phim, trước đó lại hoàn thành vượt mức nhiệm vụ nên được nghỉ, cũng là lẽ thường. Hắn đi sang phòng bên tìm huấn luyện viên thể hình, Tiêu Nghị ôm áo khoác của Lưu Châu đang định đi ra thì Đỗ Mai nói. Lại đây, tôi hỏi cậu một chuyện, cậu nhất định phải trả lời thành thật. À? Gần đây Lưu Châu yêu rồi đúng không? À? Không ạ. Tiêu Nghị kỳ lạ nói, chắc là không đâu. Cậu nói thật đi, tôi sẽ không nói với Lưu Châu đâu. Thật sự không có mà. Tiêu Nghị nói, tại sao đột nhiên chị lại hỏi như vậy? Từ dưng, đòi nghỉ 3 tháng, hơn nữa không trở Bắc Kinh. Cậu không biết cậu ta gần đây biểu hiện rất kỳ quái sao? Ngữ khí cũng ôn hòa hơn nhiều. Vẫn thế mà, kỳ lạ lắm sao ạ? Buổi tối, cậu ấy có đi ra ngoài không? Tiêu Nghị lắc đầu. Có quen với ai không? Có hay gọi điện thoại không? Trước kia thỉnh thoảng hay gọi cho mấy người Trình Tiểu Thâm buôn chuyện, giờ thì không. Phòng Nhiều Nhứ đóng máy xong, mấy ngày nay gần như không gọi cho ai. Vậy hai cậu ở nhà thường làm những gì? 3 ngày tập luyện, chơi điện tử, sau đó cùng nhau mua thức ăn, về nhà cùng nấu cơm. Ăn xong rồi, từng người lên mạng hoặc là xem phim. Đỗ Mai ừ một tiếng, Lưu Châu gõ cửa đi vào hỏi. Sao thế? Không có gì, tôi hỏi chuyện phối nhạc thôi. Lưu Châu nghi ngờ liếc Tiêu Nghị một cái, không nói nhiều lời, đem cậu trời đi. Trên đường về nhà thì kẹt xe. Lưu Châu hỏi. Đỗ Mai còn nói cái gì nữa thế? Không có gì. Tiêu Nghị trả lời. Hỏi chuyện phối nhạc thôi. Lưu Châu tháo kính râm xuống, 5 ngón tay gõ gõ lên thành xe, định mắng Tiêu Nghị. Lời đến bên miệng lại thôi, nhẹ nhàng nói. Cậu nói thật đi, tôi sẽ không bắn cậu. Cũng không nói với Đỗ Mai đâu. Được rồi, chị ấy hỏi chuyện yêu đương của anh. Lưu Châu nháy mắt giận dữ hét lên. Cậu không biết ai mới là chú của mình hả? Hả? Có phải cậu muốn bị đuổi không? Suốt ngày đi tìm Đỗ Mai mách lẻo. Cậu muốn chết hả? Tiêu Nghị mặt đầy sợ hãi, bị Lưu Châu gào cho dán mặt vào cửa xe. Thầm nghĩ, chính miệng anh nói là không mắng em mà. Em bảo không có. Tiêu Nghị phân trần. Lúc chị ấy hỏi em. Em chỉ đáp, em chẳng biết gì hết. Em sợ nói ra anh sẽ giận. Tôi phải giận là đúng rồi. Lưu Châu nói. Trước 30 tuổi cái gì cũng không cho tôi làm. Giờ thì thúc tôi nhanh nhanh yêu đương. Muốn chơi chết tôi à? Hả? Tiêu Nghị hỏi. Tại sao? Mình tình không phải kết hôn muộn sẽ càng tốt hơn sao? Lưu Châu hậm hực nói. Kết hôn muộn, không có bạn gái. Phe sẽ nói cậu là gay, hiểu không? Tiêu Nghị nói. Hài, kệ họ nói đi, gay không phải càng tốt sao? Dễ thương mà. Khoa em trước kia, cả đống người gay. Chẳng có gì lạ cả. Sinh lão bệnh tử, đồng tính luyến ái đều là hiện tượng tự nhiên. Trời muốn mưa, mẹ phải tái giá, con thì là gay, không miễn cưỡng được. Anh thấy đấy, Lê Trường Trinh cũng không có bạn gái mà, trước giờ vẫn không. Mọi người đều nói anh ta là gay. Lưu Châu nói, chính vì anh ta bị nói là đồng tính quá nhiều. Nếu không, thành tựu của anh ta không chỉ chừng này thôi đâu. Dưới giải trí hoa ngữ vẫn có bài xích với gay nhiều lắm, hiểu không? Ồ, cậu thấy tôi nói Lê Trường Trình cho nên không vui sao? Sự thật chính là như vậy, anh ta gần như đã công khai một đứa rồi. Vốn dĩ trong giới này, muốn chơi thế nào thì chơi, tìm đàn ông hay đàn bà tùy cậu, không ai quản được. Nhưng một khi đã công khai, thì sẽ không nhận được kịch bản hay nữa. Đạo diễn không muốn dùng anh ta. Nhà sản xuất cũng cho rằng anh ta không đóng được vai nam thẳng, không mời anh ta đóng. Cái này em biết. Tiêu Nghị gật đầu nói, chơi trò mập mờ có thể thu hút được nhiều người chú ý. Nhưng nếu thực sự là gay, tiền đùa coi như xong. Biết thì tốt. Lưu Châu nói, cơ mà đề tài chúng ta đang nói chuyện không phải là chuyện yêu đương sao? Làm sao lại chuyển sang công khai giới tính thế này? Vậy anh thì sao? Hay là gặp em họ của em thử xem? Lưu Châu phì cười, một câu của Tiêu Nghị cũng đủ khiến cho tâm trạng hắn tốt lên. Hai người nhớ đến lần trước về nhà Tiêu Nghị, ba cậu còn muốn làm mối cho Lưu Châu. Em cậu á? Lưu Châu nói, ha ha, đã có một con thỏ tuyết kỳ ở đây rồi, tôi không muốn kết hôn với con thỏ cái nữa đâu. Bắc Kinh cứ vào cuối tháng 4, đầu tháng 5, là chỗ nào cũng đầy người. Cả thành phố toàn bụi bông, bay tới bay lui. Tiêu Nghị cảm giác phổi mình sắp biến dị đến nơi rồi, may mà Lưu Châu không phải đi quay, tạm thời ở nhà nghỉ ngơi. Trong nhà mở điều hòa và máy lọc khí, Tiêu Nghị gọi điện thoại, mua đồ ăn tươi sống, dặn siêu thị giao thức ăn sống đến nhà hàng ngày. Ban ngày, cậu cùng với Lưu Châu tập luyện. Buổi chiều, Lưu Châu học khóa thể hình. Chiều tối bát xa mặt và dưỡng da một tiếng. Tối đến cùng Tiêu Nghị nấu mấy món hồ bắc, thỉnh thoảng còn đọc một vài lời thoại trong kịch bản. Tiêu Nghị từng nghe nói rất nhiều nghệ sĩ đều là dạng bất tài, nhưng theo như cậu chứng kiến thì đa số nghệ sĩ đều rất cần mẫn. Trừ một số người thích tự bôi đen mình, thì những người tới 40 tuổi vẫn có thể diễn xuất tốt, không hoàn toàn dựa vào khuôn mặt để đóng phim, ít nhiều được sinh hoạt trước quy củ. Ví dụ như sinh hoạt của Lưu Châu so với Tiêu Nghị, thậm chí so với rất nhiều người cùng lứa tuổi khác, thì lành mạnh hơn nhiều. Biết học tập để nâng cao kiến thức, biết rèn luyện thể thao để giữ gìn sức khỏe, sống rất nghiêm túc. Ninh Á Tịnh trước đây học múa ba lê, tuy rằng diễn xuất còn non, nhưng việc luyện tập hàng ngày thì gần như không bỏ qua. Trương Hân Nhiên thì lại học nhạc cụ dân gian, thường xuyên chăm chỉ luyện tỳ bà và luyện hình thể. Còn lại thì những nghệ sĩ như U Hạng Cổ hay là Hồ Dương cũng đều không đắm chìm trong ăn chơi. Ít nhất thì khi Tiêu Nghị ở đoàn phim vẫn thường thấy Hồ Dương mỗi ngày, đều đọc kịch bản, cũng đi theo đạo diễn Quách để ghi chép học hỏi. U Hạng Cổ là học thư pháp. Nhiều lần Tiêu Nghị đến văn phòng đều thấy cậu ta đang luyện chữ. Các loại minh tinh hàng ngày chỉ lượn ở cửa hàng, chạy siêu xe, mở bạc ti, chẳng cần gì cũng có thể diễn tốt, chỉ có thể xuất hiện trong phim hàng mà thôi. Lưu Châu bị ép chân đầu, đến mặt mày nhăn nhúm, vốn dĩ định bắt Tiêu Nghị cùng học khóa thể hình với hắn, nhưng Tiêu Nghị lôi chuyện bỏ việc ra để uy hiếp, Lưu Châu đành phải từ bỏ. Cứ như vậy một tháng trôi qua, Đỗ Mai thỉnh thoảng lại gọi điện thoại tới, lần gần đây nhất, thì báo cho họ một tin tốt. Người cố bên Tụ Hoa nói, thời đại giai ế đã được phép chiếu rồi. Tuy rằng không phải bốn đài cũng phát một lúc, nhưng cũng đều là những đài truyền hình nổi tiếng, lại chiếu vào giờ vàng. Tiêu Nghị mừng như mở hội, nói cho Lưu Châu biết hắn đang đắp mặt nạ. Chị nói, ca khúc chủ đề của nhân vật chính, còn không biết tên nào. Tiêu Nghị nói, có điều sắp được chiếu rồi. Thật tốt quá. Tháng 6 này đấy. Lưu Châu tháo mặt nạ xuống đi rửa mặt nổi. Bài hát của cậu được lựa chọn làm ca khúc chủ đề, mời Thiên Vương hát. Lưu Châu theo bản năng định né Tiêu Nghị, Tiêu Nghị lại run rẩy hỏi, vị Thiên Vương nào? Không phải là Uông Phong đấy chứ? Lưu Châu thiếu chút nữa thì trượt ngã, nói ra một cái tên. Tiêu Nghị hét lên một tiếng rồi phóng lên gác. Lưu Châu tức giận hét, cậu vui mừng cái gì? Không phải nể mặt tôi, ai thèm nâng đỡ cậu chứ? Lưu Châu lên tới nơi, cơ mặt giật giật. Tiêu Nghị lập tức buông Lưu Châu bằng bông ra, vẻ mặt rất chi là nghiêm túc. Không có gì, ừ, tạm được. Lưu Châu thật không muốn nhìn nữa hỏi. Đỗ Mai chuyển tiền cho cậu chưa vậy? Còn có tiền à? Lưu Châu ở một tiếng đáp. Có 20.000 cơm. Cái nghề này của cậu. Ai? Lại đây, hầu hạ nam thần bôi chất dưỡng da nào. Tiêu Nghị đi tới, thoa tinh chất cho hắn. Ngón tay vuốt tới vuốt lui trên mặt Lưu Châu. Lưu Châu điên tiết quát. Cậu quét tường à? Xoa tròn biết không hả? Tiêu Nghị vội vàng theo đuổi chiều xoa. Đầu óc vẫn còn đắm chìm trong niềm hạnh phúc về ca khúc chủ đề. Mặt của Lưu Châu đầy vẻ gợi đòn nổi. Các người đúng là số chết đói bên đường. Cố sống cố chết viết ra một bài hát. Vậy mà được trả có 20.000, còn trả bộ tôi mời khách một bữa. Tiêu Nghị ké sát mặt tới. Lưu Châu hai mắt mở to, mặt mũi đỏ bừng, hai tay cứng đờ. Tiêu Nghị quả thực vui đến phát điên rồi. À, em yêu anh chết đi được. Lưu Châu, em rất vui, ha ha. Lưu Châu ngồi đấy, sắc mặt không ngừng thay đổi. Tiêu Nghị không biết làm thế nào để thể hiện sự vui mừng của mình nữa. Cậu nằm mơ cũng không ngờ rằng bài hát mình viết lại được chọn làm ca khúc chủ đề cho một bộ phim truyền hình. Còn là Lưu Châu đóng vai chính, hơn nữa, lại được chiếu vào giờ vàng. Cậu a hét, cuối cùng nằm vật ra ghế sa lộng thất thần. 5 giây sau, Tiêu Nghị bắt đầu mơ mộng. Cầm cúp Grammy, nhìn về phía đèn chớp loáng ở trước mắt, đầy nghiêm túc phát biểu. Cảm ơn trợ lý của tôi, Lưu Châu. Ha ha, mặt của Tiêu Nghị hệt như một con thỏ tuyết kỳ gian xảo. Lưu Châu đã hoàn toàn không thèm để ý đến cậu nữa, ngồi đó thoa tinh chất. Mặt hắn còn hơi đỏ. Mong chờ mãi, cuối cùng cũng đến cuối tháng. Tiêu Nghị ăn cơm xong, đem bát bỏ vào bồn rửa, rồi mở tivi ra chợ xem phim. Lưu Châu dở khóc dở cười nói. Cậu tắt đèn làm gì? Phim truyền hình mà cậu cứ làm như xem phim điện ảnh ấy. Lưu Châu mặt đầy vẻ bất lực đi rửa bát. Hắn không cho gì giúp việc đụng đến bát đũa. Hằng ngày ăn cơm xong đều là Tiêu Nghị rửa. Hôm nay Tiêu Nghị xem tivi, Lưu Châu đành phải đeo tạp về vào tự rửa. Tiêu Nghị nín thở nhìn màn hình. Lưu Châu cầm bát, đi qua chỗ cậu. Tiêu Nghị hỏi. Anh không xem à? Không. Lưu Châu nói, sẽ chết đi được. Đừng như thế mà. Tiêu Nghị kêu lên thảm thiết, ôm lấy eo, kéo hắn ngồi xuống ghế xà lồng. Lưu Châu đành phải ngồi xuống, mặt không chút cảm xúc, chờ phim mình đóng vai chính lên sóng. Một chút dạo đầu ca khúc chủ đề, thời đại giai ế, giai điệu của đọc sướng nhạc viên vang lên. Tiêu Nghị chăm chú nghe, lông mày khẽ nhếch lên, khe khẽ hát theo. Trong bóng đêm, ánh sáng từ màn hình phát ra lúc sáng lúc tối. Tiêu Nghị vẫn không nhúc nhích nhìn chăm chăm vào màn hình. Lưu Châu quay đầu nhìn sang Tiêu Nghị một cái. Tiêu Nghị mỉm cười, nghiêng đầu nhìn hắn, lông mày giật giật. Lời trong mắt nhau, cả hai đều không hiểu. Nhưng không khí và cảm giác ấy rất hiểu. Họ nhìn vào mắt nhau. Vài giây sau, hơi thở của cả hai đã có chút khác thường. Tiêu Nghị nhắm mắt lại, ngâm nga vài tiếng nói. Thiên Vương hát tốt quá, có thể thể hiện được cảm xúc ấy nữa. Lưu Châu mất tự nhiên định đi ra chỗ khác nói. Xì, đã sắp hết thời đến nơi rồi. Đừng đi mà, Tiêu Nghị nói. Lưu Châu đành phải kéo cái ghế dựa lại. Hai chân kê lên đó. Cùng ngồi xem bộ phim mình đóng với Tiêu Nghị. Tiêu Nghị xem đến đoạn buồn cười, còn ha ha cười thành tiếng. Mặt Lưu Châu không cảm xúc ngồi ăn đồ ăn vặt. Chịu trận đủ 2 tập phim. Từ hôm đó ngày nào Tiêu Nghị cũng canh giờ xem thời đại giai ế. Lưu Châu ở bên cạnh lải nhải, lát nói chỗ này không tốt, lát lại chê chỗ kia dài dòng. Xem đến giữa chừng Tiêu Nghị cũng phát hiện ra tổng thể bộ phim lăng mang quá. Qua được vài tập đầu là bắt đầu lê thê, kéo dài đến mức khiến cho người xem mất hết kiên nhẫn. Tiết tấu quá chậm. Chỉ có lúc nào Lưu Châu xuất hiện, Tiêu Nghị mới thấy hay. Không có Lưu Châu một cái là chỉ muốn đuổi kịp. Ô hạng cổ diễn cũng được. Lưu Châu bình luận. Cậu ta thích hợp đóng dòng phim này. Ừ. Tiêu Nghị gật đầu nói, cậu ấy hợp diễn mấy vai quý công tử. Ô Hằng Cổ phần lớn là vào vai vương tử, con nhà giàu. Có điều muốn cậu ta vừa có thể đóng đế vương uy nghiêm, lại vừa có thể diễn tốt các nhân vật ở tầng dưới của xã hội, thậm chí là nhân vật biến thái phản diện như Lư Châu thì lại không được. Nhưng trong bộ phim này, người được chú ý nhất lại là Ô Hằng Cổ. Có lẽ là để chứng minh câu nói kia của Đỗ Mai, nam chính là để chạy nội dung, nam thứ mới để yêu tương. Ô Hằng Cổ nhờ bộ phim này mà trở thành hiện tượng hot. Người xem bàn luận về Lưu Châu không nhiều. Có lẽ bởi tất cả mọi người đều không thích. Trai già 35 tuổi vẫn còn trinh, cô đơn phiêu bạc ở Bắc Kinh. Không xe, không nhà, lương chỉ 5.000 một tháng. Người ta thích một Ô Hằng Cổ, phong độ trẻ trung nhiều hơn. Nhưng Tiêu Nghị cảm thấy, nhân vật khấu bần mà Lưu Châu đóng mang trên mình nhiều đặc điểm và cảm xúc của những chàng trai bình thường ở thành thị hơn. Bọn họ đều thiếu tiền, ngựa già kéo xe mang theo cả một đại gia đình nông thôn đằng sau. Một người làm quan cả họ được nhờ, nhưng không ai biết được, họ ở Bắc Kinh phiêu bạc, chẳng có mục tiêu, chẳng có kế hoạch, chẳng có hộ khẩu Bắc Kinh. Nguyện vọng duy nhất đó là bán mồ hôi nước mắt, cần cù lao động để có được thân phận là người thành thị, dừng chân được ở thành phố lớn, thay đổi số phận của bản thân và con cháu mình. Lưu Châu nói với cậu rằng, sở dĩ có chuyện nam chính dùng để chạy kịch bản, nam phụ dùng để yêu là vì biên kịch không đủ năng lực, viết không tốt. Phản ứng của thời đại sai ế là nằm trong dự đoán, muốn theo đuổi chủ đề nghiêm túc nhưng lại không thể làm quá hiện thực, đành phải nửa thần tượng, nửa thực tế, thỏa mãn yêu cầu của nhà đầu tư. Gần đến kết thúc, Tiêu Nghị nhìn bản thống kê tỷ lệ xem, chỉ có 0,89%. 10 tập cuối đã không còn ai thảo luận về khấu bân nữa. Mọi người hoặc là đều nói Ô Hằng Cổ và Lưu Châu là một cặp, hoặc là đều buông về Ô Hằng Cổ vô cùng sôi nổi. Tiêu Nghị không thích mấy đề tài thảo luận này, cảm thấy Lưu Châu làm mướn không công cho người ta rồi. Có điều Đỗ Mai chắc là rất vui. Vừa giữ được vị trí của Lưu Châu lại nâng được Ô Hằng Cổ lên, sau này thù lao của Ô Hằng Cổ chắc cũng sẽ lên theo rất nhiều. Lưu Châu ngược lại không quan tâm tỷ lệ xem, ngày nào xem xong cũng lướt tao bao rồi đi ngủ. Tiêu Nghị nhận được điện thoại của bạn học nói, Đại Hiệp, ca khúc chủ đề thời đại giai ế là cậu viết à? Tiêu Nghị trong khoảng khắc có cảm giác lâng lâng đáp, ừ, ô dào, viết cũng thường thường thôi, không ngờ, cậu cũng biết. Cậu được đấy. Đối phương không giấu nổi kinh ngạc, khá thế rồi cơ à, còn mời được Thiên Vương hát nữa, chắc kiếm không ít đâu nhỉ. Tiêu Nghị lập tức khiêm tốn, không không, thực ra là viết giúp một người bạn thôi. Đúng vậy, chính là Lưu Châu. À ha ha, quan hệ còn đấy, có từ chối cũng không được. Ha ha, rất tốt, cậu dạo này thế nào? Màn đêm buông xuống, Tiêu Nghị cúp điện thoại, lập tức đi thăm dò ca khúc kia của mình, phát hiện nó nằm trong bảng đề cử trên các trang âm nhạc. Xem ra người bạn nói khắp đường lớn ngõ nhỏ đều bật bài hát đầy là thật. Tiêu Nghị có kênh chuyên về mảng nhạc thị trường của mình, lại đi nhờ mấy người bạn làm bên truyền thông thăm dò hộ. Như vậy là nổi tiếng rồi sao? Tiêu Nghị hỏi Lưu Châu. Nổi rồi. Lưu Châu nhìn số liệu thống kê nổi. Nổi lắm đấy, cái khúc chủ đề phim của Lê Trường Trinh còn không cao bằng của cậu. Hả? Tiêu Nghị choáng váng. Ha ha. Ngài Tiêu, tiếp theo định tiến quân vào đâu đây? Lưu Châu vỗ vai Tiêu Nghị, mặt bày ra vẻ tươi cười nịnh nọt. Đến lúc đó đừng quên tiểu lương tôi nhé. Ha ha. Không đâu, không đâu. Tiêu Nghị khiêm tốn cười nổi. Lưu Châu điên tiết. Cậu còn ở đấy nằm mơ giữa ban ngày nữa à? Đi rửa mặt đi. Tiêu Nghị nói. Cũng chẳng để làm gì mà. Viết nhạc còn chá kiếm được nhiều tiền bằng làm trợ lý. Hơn nữa. Hơn nữa cái gì? Sắc mặt Lưu Châu trầm xuống. Hơn nữa đã ký hợp đồng 3 năm. Muốn chạy cũng chạy không thoát sao? Hơn nữa em cảm thấy cả đời này cùng lắm cũng chỉ được hai bài này là có thể nổi. Anh không biết em đã viết như thế nào đâu. Dù sao, em cảm thấy sẽ không bao giờ có cơ hội như thế. Linh cảm như thế nữa. Đúng rồi. Cốc tự sướng có mua không? Đang giảm giá đặc biệt này. Tiêu Nghị lật sang trang có danh sách các mặt hàng khuyến mãi giá đặc biệt trên iPad. Trên đó toàn là cốc tự xướng hiệu Tenga với đủ các kiểu dáng. Lưu Châu lúc này mới thôi không nói nữa. Lật, cốc tự xướng thực ra không tệ. Anh không có bạn gái. Nếu lâu ngày không giải quyết, tuyến tiền liệt dễ bị... Lưu Châu gầm lên. Liên quan quá gì đến cậu? Tiêu Nghị đành phải sang trang. Lưu Châu nói. Tôi nhớ ra rồi. Mỗi lần tôi mua đồ, có phải cậu đều tưởng tôi không dùng đúng không? Thế nên cậu tự lấy dùng luôn. Vì an toàn của cậu, cốc tự xướng tôi mua một cái thôi. Cậu lấy mà dùng đi. Đừng một lúc mua cả chục cái. Hại cậu kiệt sức mà chết. Tiêu Nghị lập tức đuổi đề tài. Hay là hôm nay chúng ta xem cái khác đi. Cửa hàng số 1 nhé. Chưa hết một tháng, thời đại giai ế vẫn chưa chiếu xong. Tiêu Nghị thấy tỷ lệ xem không cao. Nhất là không ai khen Lưu Châu, cũng không còn hứng thú theo dõi nữa. Thế nên bộ phim này hoàn toàn thất bại. Lưu Châu mặc dù nói không quan tâm tỷ lệ xem, nhưng trái tim vẫn có chút bồng bềnh dễ vỡ. Ngày nào cũng phải xem có ai thảo luận về mình không. Tuy anh gia không ai nhắc đến hắn, thì hắn không cam tâm. Có người nói xấu hắn thì hắn lại tức giận. Thêm vào việc ngày nào cũng ở nhà nấu cơm với ăn uống, tập thể hình không ăn thua gì, còn béo lên 2 cân. Tiêu Nghị đáng thương là phải chuẩn bị thực đơn cho hắn giảm cân. Đương nhiên là lỗi của cậu. Lưu Châu bưng bát nói. Cậu không biết phối hợp dinh dưỡng một chút à? Được. Tiêu Nghị nói. Sau này chúng ta cùng giảm béo. Tiêu Nghị vốn ăn mãi không mập, giờ cũng đành theo hắn. Ăn độ thanh đạm. Mặt Lưu Châu sậm xị. Nhìn cái gì cũng thấy không vừa mắt. Tiêu Nghị nói. Anh Châu, thật ra tỷ lệ xem không cần quá để ý. Em cho rằng, Chợ Phong Diêu Dứ và Thiết Mã Băng Hạ phát sóng, tỷ lệ xem nhất định sẽ phá kỷ lục. Thực ra Tiêu Nghị cảm thấy tỷ lệ xem không quan trọng, có điều thấy tâm trạng của Lưu Châu mấy hôm nay không tốt, đành phải lôi tương lai ra an ủi hắn. Cậu không hiểu đâu. Lưu Châu khó chịu xua tay. Đi xào thịt đi, tôi không muốn ăn chay, nhạt miệng. Tiêu Nghị đành phải đứng lên đi thái thịt xào trâu cho hắn ăn. Lúc ngồi xuống, Lưu Châu hít một hơi, ngẫm nghĩ rồi nói. Không phải vấn đề nổi hay không nổi, mà là phải thay đổi hình tượng. Chuyện này tôi đã nói với Đỗ Mai rồi. Anh chưa già mà. Tiêu Nghị nói. Anh bây giờ đóng phim trẻ 20 mấy tuổi vẫn ngon. Có điều em thích xem các vai chín chắn của anh hơn. Cậu thích đàn ông chín chắn à? Lưu Châu hỏi. Ừ. Tiêu Nghị nghĩ thầm, câu này sao mà nghe cứ như bảo tôi là loại biến thái thích các chú già thế. Nghệ sĩ đến tuổi thì phải chuyển đổi hình tượng, không thể giống như ai đó. Sắp 40 tuổi rồi, còn đóng mấy vai thiếu nữ 17-18 tuổi được, hiểu không? Ừ. Tiêu Nghị xào thịt xong, đặt trước mặt Lưu Châu, đại khái đã hiểu được ý của hắn. Không nhận phim thần tượng nữa sao? Không phải là không nhận. Lưu Châu nói, mà là cố gắng hạn chế, phát triển theo dòng nghệ thuật. Đóng các phim dân quốc hay là cổ trang mới được coi là hạng A. Có ích cho việc nâng cao vị thế, cũng tốt cho con đường phát triển của bản thân hơn. Mấy phim thị trường, dạng thanh xuân vượng trường, thì nhận càng ít càng tốt. Cuối cùng là mỗi năm một bộ thôi. Tiêu Nghị nói, thật ra em thích xem anh đóng phim điện ảnh hơn, sao anh không đóng phim điện ảnh? Lưu Châu bất đắc dĩ nói, tôi cũng muốn lắm, nhưng không đạo diễn nào tìm tôi. Lưu Châu nói, lúc đầu cũng có người mời tôi đóng phim điện ảnh, bảo tôi chỉ đóng điện ảnh. Có điều không có tiền thì bó tay thôi. Đạo diễn Quách bảo tôi đóng phim truyền hình, thế là tôi đi. Lúc đó tôi còn chưa giàu đến mức không cần tiền, chỉ cần đóng phim. Bọn họ cho rằng đóng phim truyền hình lâu rồi thì mất giá, không nâng thành ông lớn điện ảnh được. Mà có nâng được thì vài bữa cũng phải về phim truyền hình, vì thế không muốn nâng. Lưu Châu cầm đũa, vừa ăn vừa như đang nghĩ ngợi gì đó. Đĩa thịt xào bê lên, hắn lập tức hài lòng. Xem ra mấy hôm vừa rồi, bị đói vì phải ăn toàn trâu. Nhưng chị Đỗ sẽ không cho anh tự do chọn phim đâu. Chị ấy còn muốn anh gánh mấy năm nữa. Anh đang là con gà đẻ trứng vàng của chị ấy mà. Lưu Châu có chút ngạc nhiên. Tiêu Nghị lại nói như vậy. Tiêu Nghị thì nghĩ, không ngờ nổi tiếng như Lưu Châu cũng có những khó khăn trong công việc và cả nỗi lo lắng bản thân không tiến bộ được nữa. Cũng giống như dân sáng tác bọn em vậy, Tiêu Nghị nói. Một trợ lý nhỏ như cậu, Lưu Châu mỉa mai, mà cũng đòi là người sáng tác nhạc à? Được rồi, trước kia lúc bạn học nhạc, em cũng từng nghi ngờ liệu mình có khả năng về lĩnh vực này không. Sau đó khó khăn lắm mới viết được một bài hát. Lại đòi mình bài tiếp theo nhất định phải dài phải hay hơn trước, nếu không thì tài năng cũng chỉ có đến thế thôi. Có nhiều lúc áp lực mà chúng ta tự tạo cho bản thân cũng khó khắc phục hơn là áp lực bên ngoài. Em hiểu tâm trạng của anh. Lưu Châu không nói gì, Tiêu Nghị lại lẩm bẩm. Thế nên cứ làm một kẻ vô dụng, lòng bông cũng tốt, chẳng phải lo áp lực gì. Lưu Châu phục một tiếng, bắn cả cơm ra ngoài. Ăn cơm xong, Tiêu Nghị đang rửa bát thì Đỗ Mã gọi tới, hỏi cậu tối nay có ra ngoài chơi không. Tiêu Nghị quay sang hỏi Lưu Châu, hắn không vui nổi. Lại là Đỗ Mã à? Tiêu Nghị hỏi. Em ra ngoài được không? Không được. Tiêu Nghị đành phải gọi lại Đỗ Mã, bảo là không đi. Lưu Châu vểnh tai lên nghe, chờ Tiêu Nghị nói không đi xong, lại bảo, mà thôi, cậu đi đi. Tiêu Nghị lại phải gọi cho Đỗ Mã nói đi. Đi rồi, không cần về nữa đâu. Tiêu Nghị lại gọi cho Đỗ Mã nói không đi. Đỗ Mã tốt tính vậy sao? Em chỉ giả vờ gọi điện thoại vậy thôi. 10 giờ, trong phòng riêng tại một nhà hàng, chỗ này là địa điểm ăn khuya của người có tiền. Trước kia Lưu Châu đưa Tiêu Nghị tới một lần. Không ít người nổi tiếng đều thích tới đây. Tiêu Nghị thấy Đỗ Mã và một người khác đang ngồi ở lầu 2. Đỗ Mã đưa tay ra hiệu cho cậu. Trước kia thì mặc nguyên bộ vest, nhàn nhã nghe nhạc. Tiêu Nghị đến gần, người kia quay đầu lại. Tiêu Nghị mém chút nữa thì té xuống dưới. Người đàn ông đó tóc hơi dài, khí chất có nét u sầu, đường nét khuôn mặt vẫn rất rõ ràng dưới ánh đèn mờ. So với Lưu Châu mắt to mày rậm, các người toát lên dáng vẻ của đại tổng công, thì người này có ngũ quan ôn hòa dịu dàng hơn nhiều. Chỉ cần nhìn Tiêu Nghị, chưa cần nói gì, đã khiến cho người ta có cảm giác như gặp gió mùa xuân. Lê Trường Trinh. Nếu như Tiêu Nghị nhìn thấy người này ở trên đường, chưa biết chừng sẽ không nhận ra. Nhưng ở quán bar này, lại là bên cạnh Đỗ Mã thì nhất định chính là anh ta. Lại đây tôi giới thiệu một chút. Đây là Tiêu Nghị. Tiêu Nghị, đây là nam thần của ông. Đừng bảo ông không nhận ra nhé. Đỗ Mã nói. Lê Trường Chinh cười nói. Tôi đã gặp cậu ấy. Tôi đã từng gặp cậu, lần trước ở cung Tận Vương. Đúng vậy. Tiêu Nghị mỉm cười, bắt tay với Lê Trường Chinh. Anh là thần tượng của tôi. Cậu cũng là thần tượng của tôi. Lê Trường Chinh cười. Nghe xong ca khúc của cậu, tôi phải năn nỉ Đỗ Mã mấy hôm. Cậu ấy mới chịu hẹn cậu ra ngoài để chúng ta gặp nhau. Tôi không có gì khác để nói, ngoài việc cảm ơn cậu đã viết ra một ca khúc hay như vậy, làm tôi nhớ đến quãng thời gian bươn chải trước kia của mình ở Bắc Kinh. Anh, phim của anh, Tiêu Kỳ nói. Ừ, cũng cùng với tôi đi qua cả thời đại học. Tôi nói thật đấy, phim của anh gắn liền với cả mối tình đầu của tôi. Mỗi lần có phim mới của anh là tôi và bạn gái tôi lại xếp hàng mua vé xem, nhân tiện hẹn hò luôn. Lê Trường Chinh bật cười thành tiếng, ngẫm nghĩ rồi nói. Ừ, đại khái là vào thời gian đó. Đó là lúc vừa mới vào nghề. Nếu Tiêu Kỷ trước đây nhìn thấy Lê Trường Chinh, có lẽ sẽ lao vào ôm đùi ảnh để. Cho dù thế nào cũng phải giật đại lấy cà vạt, hoặc là xé một ống quần mang về làm kỷ niệm. Mặc dù không đến mức cưỡng hôn người ta, nhưng trở về nhất định sẽ không dám tắm bà thẳng vì được ảnh đế nắm tay. Nhưng không biết vì sao, có lẽ do Lưu Châu tẩy não nhiều. Mỗi lần Tiêu Nghị cảm thấy người khác hòa đồng dễ gần, trong đầu liền sẽ hiện lên khuôn mặt giận dữ của Lưu Châu. Người ta lịch sự tử tế với cậu, nhất định là vì nể mặt ông đây. Hoặc vì Tiêu Nghị đã là người của Lưu Châu, đột nhiên phát hiện mình không thể trung thành với Lê Trường Chinh như trước nữa. Ngược lại là sợ Lưu Châu không vui, vì thế nên đối diện với nam thần Lê Trường Trinh. Bản thân trở nên tiết chế hơn rất nhiều, hệt như Lê Trường Trinh đã bị Tiêu Nghị cố tình đánh thấp đi, ít nhất dưới Lưu Châu. Đỗ Mã nói, anh ra CD nhớ để cho cậu ấy một phần, đợi lúc nào anh mở live show, Chúng tôi nhất định sẽ đến cổ vũ. Lê Trường Chinh cười nói. Cho cậu làm khách mời danh dự luôn. Tiêu Nghị dở khóc dở cười. Nếu có cơ hội, em nhất định sẽ tới. Tôi phải đi rồi. Lê Trường Chinh nói. Có thời gian chúng ta lại tán gẫu. Tiêu Nghị, cậu có rảnh thì đến công ty của tôi chơi nhé. Được. Tiêu Nghị nói. Tiêu Nghị nghĩ thầm. Tôi còn không biết công ty của anh ở chỗ nào. Lê Trường Chinh bèn nói. Lầu 16 đối diện công ty các cậu. Tiêu Nghị đơ người. Lê Trường Chinh lại đưa cho Tiêu Nghị số di động. Gọi vào số này là có thể tìm tôi. Tôi cũng thích ca hát và soạn nhạc. Cái gì chúng ta cùng giao lưu nhé. Đây là danh thiếp của tôi. Tiêu Nghị vội nói. Tiêu Nghị đến lúc này cũng nhận ra Lê Trường Chinh có vẻ đối tốt với mình hơi quá. Vội vàng đưa hai tay ra đưa danh thiếp, trao đổi số điện thoại với Lê Trường Chinh. Định đứng dậy tiễn, nhưng anh ta ra hiệu, bảo bọn họ cứ thoải mái. Đứng dậy đi trước. Làm gì thế? Lê Trường Chinh đi rồi, Tiêu Nghị nói với Đỗ Mã. Tôi còn tưởng ông gọi tôi ra chơi, gọi Lê Trường Chinh tới làm gì? Ông thoải mái chút đi. Đỗ Mã ném thực đơn cho Tiêu Nghị. Ăn cơm chưa vậy? Trường Chinh trả tiền, chọn đồ ăn là được. Tôi đã ăn với Lương Châu rồi. Ừ. Tiêu Nghị nói. Nếu đã như thế, gọi một chai Javia đi. Loại 38.000 ấy, còn chưa được uống bao giờ. Uống không hết, có thể mang về không? Đỗ Mã phun cả đồ uống ra ngoài. Tiêu Nghị vội bảo. Tôi đùa thôi mà. Sau đó lại gọi nhân viên phục vụ đến hỏi. Ở đây có Louis 15 không? Đỗ Mã giật lại thực đơn, gọi cho Tiêu Nghị một ít điểm tâm về rượu. Tiêu Nghị lại nói. Ông nói thật đi. Lê Trường Chinh tìm tôi, đã viết nhạc cho anh ta à? Đỗ Mã nói. Không, ông đừng nghĩ nhiều quá. Người ta thật sự chỉ thích tài năng của ông thôi. Nói ca khúc ông viết hay như thơ tình. Hôm qua lúc đi hát, anh ta đã chọn bài này. Có lẽ là cùng cảnh với cuộc sống của anh ta trước kia. Tôi cũng không hỏi nhiều. Hai người quen nhau sao? Tiêu Nghị hỏi. Đương nhiên. Nghề này của bọn tôi thường xuyên phải tiếp xúc gặp gỡ với đám ông chủ của họ. Ông quên tôi làm nghề cho vay tiền à? Tiêu Nghị nhớ ra rồi. Đồ Mã nói tiếp. Có người cần trả tiền thường xuyên tìm tôi giúp. Qua lại nhiều thì quen thôi. Hôm nay ông có vẻ không vui lắm nhỉ? Tiêu Nghị lắc đầu không nói gì. Chẳng phải ông thích Lê Trường Chinh sao? Đỗ Mã nói. Lúc còn đi học để ủng hộ anh ta. Ông còn bắt cả ký túc xá đi xem phim của anh ta cơ mà. Ừ. Tiêu Nghị nói. Có điều. Nếu Lưu Châu mà biết chắc chắn sẽ giết tôi mất. Đỗ Mã nói. Tôi đang có chuyện này muốn tìm ông bàn bạc. Hay là ông nghỉ bên Lưu Châu đi. Đừng làm nữa. Cái gì? Tiêu Nghị nghe thấy thế thiếu chút nữa phát điên. Không được. Ông muốn hại chết tôi sao? Đỗ Mã nói. Tôi đang có việc cần ông hỗ trợ. Là thế này, ông nghe tôi nói đã. Đây không phải là công việc ông giới thiệu cho tôi sao? Tiêu Nghị dở khóc dở cười. Đỗ Mã bảo, đó chỉ là bước đệm thôi. Ông nghe tôi nói này. Cô tôi định tự mình mở công ty điện ảnh. Ông biết rồi chứ? Ừ. Tiêu Nghị gật đầu đáp. Đỗ Mã nói, ông ký 3 năm đúng không? Tôi nghe cô tôi bảo thế. Ừ, dù thế nào thì trong 3 năm này, tôi tuyệt đối không thể bỏ Lưu Châu. Ông đừng vội. Đỗ Mã nói. Cô tôi mở công ty, tất nhiên cần nhân sự. Hiện tại tôi đang kéo vài người cho bả. Mảng âm nhạc cũng cần có người quản lý. Tôi thật sự không tìm được ai. Tôi thấy người nào có chút tài năng thì hoặc là đã ra nước ngoài, hoặc là đi phối nhạc cho đạo diễn lớn rồi. Không mời được. Tìm một vòng xung quanh, chỉ có ông thích hợp với vị trí này thôi. Không được, không được. Tiêu Nghị lập tức từ chối. Tôi cũng không được. Đỗ Mã nói. Ông đừng vội bác bỏ, hãy nghe tôi nói xong đã. Là anh em hiểu rõ về nhau. Trong lĩnh vực sáng tác, ông đã nổi tiếng trong khoa mình rồi. Con người mà, ai cũng cần, đến kỳ ngộ. Mấy năm nay không nổi được, không phải là vấn đề của ông. Ông thấy đấy, một bài hát của ông đủ để nổi tiếng rồi. Điều đó chứng minh ông có thực lực. Hơn nữa, đều là cùng công ty của cô tôi cả. Dù có đổi vị trí công tác, thì cũng không bị coi là phá hợp đồng đúng không? Đôi mày của Tiêu Nghị nhíu chặt, Đỗ Mã lại tiếp. Ý của tôi là, đầu tiên đã ông phụ trách bộ phận sáng tác âm nhạc, làm khoảng 2 năm. Cuối năm sau Lê Trường Chinh định hùng vốn với tôi làm một dự án, mở công ty âm nhạc riêng, chuyên đào tạo nghệ sĩ. Đỗ Mã. Tiêu Nghị nói. Làm trong ngành công nghiệp đĩa nhạc bao năm rồi, đã bao giờ thoát được khó khăn chưa vậy? Ông thấy ông làm được không? Nhà nước đang muốn thắt chặt vụ bản quyền. Đỗ bà nói, ông không thấy đi à? Các diễn đàn âm nhạc hay là quy quy cũng đã bị quản lý về bản quyền rồi đấy thôi. Trong vài năm tới, dòng nhạc thị trường chắc chắn sẽ dần dần hồi phục. Bây giờ mùa đông của ngành đĩa nhạc sắp qua rồi. Ông xem mấy chương trình tuyển chọn tài năng âm nhạc bây giờ. Thế loại hát nháo nào cũng có thể tham gia được. Phí tài trợ vào vòng chung kết là 1 triệu tệ. Đem tiền ấy ra làm cái gì chẳng được. Không được, Tiêu Nghị nói. Chuyện này tôi chưa từng nghĩ tới. Đỗ Mạ nói, ông thần kinh à, không nói đến cái khác. Làm ông chủ không muốn, lại thích đi làm trợ lý. Ước mơ, trước kia của chúng ta đâu rồi? Tiêu Nghị nói, ông còn dám nhắc đến chuyện này với tôi à? Là ai đòi lập ban nhạc? Đến lúc tốt nghiệp, lại chị đi làm kinh doanh đầu tiên. Tôi đây không phải là hy sinh bản thân để cứu nước sao? Đỗ Mã cười nói, mấy năm nay tôi vẫn không từ bỏ. Có tiền là sẽ thực hiện được ước mơ. Này nhé, tôi có tiền, ông có tài năng. Thế chẳng phải là được rồi sao? Thành lập ban nhạc, làm ca sĩ, nổi tiếng toàn quốc. Chúng ta đã qua cái tuổi ấy rồi. Làm nhà, chế tác nhạc. Con đường này cũng rất khó, nhưng chúng ta có thể làm ông chủ. Lê Trường Chinh cũng thích âm nhạc. Anh ta nghe xong chuyện của chúng ta là biết những năm vừa qua, những người như ông, như tôi, vì hiện thực ép buộc mà phải từ bỏ ước mơ. Hiện giờ có cơ hội, có thể làm được rồi. Vừa có tiền là vừa có lý tưởng. Như vậy không tốt sao? Không hạnh phúc sao? Tiêu Nghị nói, ông để tôi yên tĩnh một lát đã. Đừng bắt chước mẹ tôi suốt ngày niệm kinh bên tai tôi như thế. Lượng thông tin quá lớn. Ông say rồi à? Đỗ Mã? Không. Đỗ Mã nói, Tiêu Nghị uống chút rượu, nhìn ca sĩ đang hát giữa nhà hàng, dàn nhạc đệm phía sau thở dài. Đỗ Mã lại nói, ông không thể làm trợ lý cả đời được. Thỏ à? Ngôi sao nào rồi cũng có lúc hết thời. Tiêu Nghị chả hiểu. Đỗ Mã nhấn mạnh, yên lặng, nghiêm túc nói, hết thời, danh tiếng chỉ như phù du, lăn lộn trong giới giải trí 10 năm, 20 năm, có thể làm cả đời sao? 3 năm không đóng phim là không biết đã bị quên từ đời nào. Lưu Châu lại là diễn viên truyền hình. Đừng thấy hiện tại hắn ta nổi tiếng, nhớ đâu. Được rồi, đừng có nói nữa. Tiêu Nghị ngắt lời. Anh ấy rất cố gắng, anh ấy cũng thích đóng phim và sẽ luôn đóng phim. Đồ Mã uống một hớp rượu, tạm tha cho lỗ tai của Tiêu Nghị. Câu điều chưa được một lúc, đã lời nói. Hắn ta có thể đóng phim cả đời, nhưng chưa chắc là nổi tiếng cả đời. Còn chưa chắc sẽ cần một trợ lý như ông cả đời. Vài năm là hết cỡ, đừng có ngốc nữa. Sao hôm nay ông nói nhiều thế? Tiêu Nghị nói. Tôi chỉ muốn tốt cho ông thôi. Đỗ Mã nói. Tôi giới thiệu ông đi làm chỗ cô tôi, không phải là để ông đi làm trợ lý cho người ta la mắng. Kết quả cô ấy lại ném cho ông cái tên Lưu Châu khó hậu hạ đó. Cũng may là cát không lấp được vàng, nên nổi tiếng thì vẫn cứ nổi tiếng. Là Lưu Châu cho tôi cơ hội. Tiêu Nghị nói. Nếu không phải vì anh ấy, tôi cũng sẽ không viết ca khúc này. Ừ, Đỗ Mã nói, dù thế nào thì ông cũng không thể làm trợ lý cả đời được, nếu không ông sẽ hận tôi mất. Tiêu Nghị cứ luôn nghĩ đến Lưu Châu, chuyện này nhất định không được để cho hắn biết, nếu không sẽ chết chắc. Nhưng phải từ chối Đỗ Mã thế nào, có biết Đỗ Mã có ý tốt giữa bao nhiêu bạn bè như vậy. Là Đỗ Mã kéo cậu ra khỏi mấy trang web, là Đỗ Mã cho cậu cơ hội, hai người họ, từ lúc đi học đã ngủ cùng một giường. Đỗ Mã còn đùa, không có cô gái nào tốt với cậu hơn là Tiêu Nghị. Nếu tương lai không tìm được đối tượng tốt hơn Tiêu Nghị, thì sẽ cùng cậu với Na Uy đăng ký kết hôn. Đỗ Mã chắc chắn không lợi dụng cậu, có bị thần kinh mới nghĩ đến chuyện, tìm thứ gì đó trên người cậu để lợi dụng. Ngược lại Đỗ Mã muốn có tiền, thì anh em cùng hưởng, thực lòng muốn kéo cậu lên. Tiêu Nghị thỉnh thoảng ngẫm lại, thấy trên đời này hai người tốt với mình nhất chính là Lưu Châu và Đỗ Mã. Thế nhưng khi lập trường giữa Đỗ Mã và Lưu Châu xảy ra xung đột, cả hai đều muốn tốt cho cậu, muốn kéo cậu về bên cạnh mình. Vậy thì đúng là trời muốn sập luôn rồi. Căn bản không cách nào lựa chọn, nhất là khi Đỗ Mã đã nói những lời kia. Tiêu Nghị nhớ lại khoảng thời gian bọn họ cùng ở bên nhau. Nghĩ đến hiện tại nghèo trước mùn tơi, Đỗ Mã lại có tiền như vậy. Mà hết lần này đến lần khác, không cần báo đáp, hoàn toàn chỉ vì tình cảm. Tiêu Nghị cảm động muốn khóc. Tôi không biết kinh doanh. Cuối cùng Tiêu Nghị nói. Tôi sợ sẽ thêm phiền toái chọn. Cũng nghĩ cách là được. Đỗ Mã nói. Hiện giờ có tiền, không sợ bị lỗ. Không cần đến Lệ Giang ở khách sạn. 15 tệ một ngày nữa, ông sợ cái gì? Tiêu Nghị lại im lặng. Đồ bà nói, ông sợ Lưu Châu mắng à, có phải không? Không phải. Tiêu Nghị nói, nếu tôi thật sự muốn tự chức, thì còn sợ anh ấy mắng sao? Anh ấy rất tốt với tôi cũng cảm thấy... Mẹ nói chứ, tôi sắp yêu sự anh ta mất rồi. Đỗ Mã bị câu nói bất ngờ này của Tiêu Nghị làm cho sặc một phát. Tôi nói thật đấy. Tiêu Nghị nói, tuy rằng nghe rất nhảm. À không. Đỗ Mã vội khoát tay nói, không có gì. Trong giới âm nhạc, 10 ông thì có đến 9 ông đã là gay rồi. Ông Công cũng là chuyện nằm trong tiền đoán của tôi. Hai người lên giường chưa vậy? Công phu trên giường có hắn thế nào? Chưa. Ông nghe tôi nói này. Tiêu Nghị đau khổ. Tôi bây giờ chẳng muốn làm gì hết. Lý tưởng cũng không biết đã ném đi xó nào rồi. Từ sau khi tốt nghiệp là ước mơ cũng đã bị đánh chết đem chuồng. Chuyện này không nói làm gì. Nếu không phải trong nhà giục tôi kết hôn, tôi còn định cả đời làm trợ lý thật. Lương Châu con người này, nói như thế nào nhỉ? Có lẽ là sức hút của nhân cách, thật sự khiến tôi nguyện một lòng một dạ yêu anh ấy. Cứ ở bên cạnh anh ấy là tôi lại rất là vui. Không ở bên, tôi lại chẳng biết nên làm gì. Có anh ấy động viên, mặc dù cách động viên của anh ấy rất biến thái, nhưng nó cũng rất có tác dụng với tôi. Lắm lúc tôi cũng nghi ngờ, không biết mình có phải là em không? Đây chẳng phải là tình yêu sao? Có khác gì với cảm giác lúc yêu mối tình đầu đâu. Đỗ Mã đầy hứng thú nhìn Tiêu Nghị. Ông không biết đâu, cái này Lê Trường Đinh mới lợi hại. Ông quăng Lưu Châu đi, đi theo anh ta, tôi đảm bảo không đến 3 ngày. Ông sẽ yêu anh ta còn hơn yêu Lưu Châu. Thôi, cho tôi xin. Tiêu Nghị dở khóc dở cười nói, đa tình tự cổ thương ly biệt. Đỗ Mã nói, ông chính là quá sùng bái Lưu Châu, giống như người yêu sùng bái bạn trai mình vậy. Phóng đại quá nhiều ưu điểm của hắn ta mà không nhìn thấy khuyết điểm. Lúc mới yêu còn đang cuồng nhiệt thì đều như vậy, cảm giác sùng bái thần tượng, có thể hiểu được. Tiêu Nghị chán nản dựa vào ghế sa lông. Đỗ Mã lại nói, ông không cần phải sợ mang nợ Lưu Châu. Ông phải nghĩ thế này, hắn ta chiều ông thì cũng muốn ông sống tốt, muốn ông được đeo đuổi ước mơ của mình, đúng không? Hắn chấp nhận tốn kém tiền bạc là còn hà mình đẩy ông lên, kiên quyết dùng ca khúc của ông viết bài hát chủ đề, không phải bởi vì hắn thích ông sao? Vậy à? Tiêu Nghị nói, hóa ra anh ấy yêu cầu dùng bài hát của tôi sao? Ông xem ông kìa. Đỗ Mã nói, có thể nổi tiếng thì thế nào cũng sẽ nổi tiếng, chẳng lẽ chỉ nhờ hắn ta mà ca khúc của ông viết dở cũng thành hay à? Hắn ta chỉ là cho ông cơ hội, cuối cùng vẫn dựa vào chính mình. Tôi cũng chỉ là muốn cho ông cơ hội thôi. Ông vẫn luôn tự tin như vậy nhỉ? Tiêu Nghị nói, lúc nào cũng như tìm thuốc hưng phấn ấy. Đỗ Mã nói, tóm lại, nói thế này nhé. Nếu hắn ta tốt với ông, thì sẽ tìm cách nâng ông lên, khiến ông vui. Hiện giờ tài năng của ông cuối cùng cũng có người thưởng thức. Hắn ta nhất định sẽ thả ông ra, cho ông một bộ phận sáng tác, đúng không? Nếu hắn muốn ông làm trợ lý cả đời, đây mới chính là áp lực. Theo những gì tôi biết về Lưu Châu, từ chỗ cô tôi... Đỗ Mã lại thản nhiên nói, hắn không phải là loại người hẹp hòi như vậy. Ông sùng bái hắn, không đỡ xa hắn. Sau này, lúc nào ông cũng có thể viết nhạc cho hắn, dùng khả năng của ông khiến hắn càng nổi tiếng. Ông có biết một ca khúc hay có thể cứu sống một bộ phim dở không? Có bao nhiêu người nhớ ca khúc phim kinh điển, nhưng đã quên mất nó nằm trong bộ phim nào? Ngày nào đó nếu hắn ta gặp chuyện, ông sẽ cảm thấy may mắn với lựa chọn của mình hôm nay. Bởi vì ít nhất, ông có thể giúp hắn một tay trong lúc hắn gặp nạn. Sau khi ông về, không cần nói gì đâu. Đỗ Mã bảo, nói ít thì sai ít, cô tôi cũng có ý định này. Cô ấy sẽ tìm Lương Châu thương lượng. Nếu ông không yên tâm, thì trước mắt có thể chuyển sang làm trợ lý công việc cho hắn. Không lo sinh hoạt của hắn nữa, nhưng phụ trách tất cả những gì liên quan đến công việc của hắn. Vào đoàn phim, nếu ông lo lắng thì cứ đi theo. Cho ông chức phó tổng để đấy. Buổi sáng đến phòng âm nhạc làm việc, nửa ngày còn lại đi với Lương Châu là được. Làm việc nửa ngày, đi với Lương Châu nửa ngày. Đồ Mã tiếp tục thuyết phục. Tôi biết ông cả ngày dính lấy hắn. Giờ bảo ông đi, ông cũng không yên tâm. Đằng nào thì mới bắt đầu, nên phòng âm nhạc cũng không có nhiều việc. Ông có thể treo chức vị ở đó thôi, còn tất cả như cũ, thế nào? Tiêu Nghị nói, tôi phải suy nghĩ đã, còn Lê Trường Trinh là thế nào? Có phải viết nhạc cho anh ta không? Đỗ Mã nói, cô tôi sau khi mở công ty điện ảnh sẽ hợp tác với công ty của Lê Trường Trinh. Tôi thấy ý của cô là muốn ký hợp đồng kéo Lê Trường Trinh về, nhưng không được, về sau sẽ thường xuyên giao lưu hợp tác. chờ cô ấy bắt đầu dự án của mình. Bộ phim đầu tiên sẽ tập hợp những nhân vật lớn, nói không chừng Lưu Châu và Lê Trường Chinh sẽ đóng đấy. Điện ảnh hay phim truyền hình? Tiêu Nghị hỏi. Phim truyền hình, Cẩu Mao Thử và Phi Thiên Miêu. Đỗ Mạ nói, tôi đoán thế. Ai diễn mèo, ai diễn chuột? Tiêu Nghị trong nháy mắt quên bén tất cả tiền bạc, sự nghiệp, công ty. Phản ứng đầu tiên hoàn toàn theo bản năng của fan. Thầm nghĩ, nếu cùng lúc mời được cả Lưu Trường Chinh và Lưu Châu trên Ti Anh Gia, Weibo nhất định sẽ loạn lên mất. Không biết. Đỗ Mạ đáp, tôi đoán Lưu Châu diễn Bạch Ngọc Đường, Lê Trường Chinh diễn Chiến Chiều. Lê Trường Chinh là ngôi sao điện ảnh, anh ta chịu đóng phim truyền hình sao? Tiêu Nghị hỏi, anh ta nhận lời rồi. Đỗ Mạ nói, tiền đưa đủ nhiều là anh ta nhận. Tôi nói cho ông nghe này, Lưu Châu nhà ông nếu không tính đến chuyện thay đổi hình tượng, thì phim truyền hình sợ cũng không gánh nổi mấy năm đầu. Tiêu Nghị nói, không đến mức khoa trương như thế đâu, anh ấy còn đang nổi như cồn vậy. Đỗ Mạ nói, hắn phải đóng phim điện ảnh nhiều vào, nếu không, chờ lớp tiểu sinh lên. Mà hắn còn suốt ngày đóng Hoa Hoa Công Tử, hoặc là Nam Chính Mặc Vét. Năm nào cũng là phim truyền hình. Vậy thì lãng phí diễn xuất xuất thân từ điện ảnh quá. Ông nhìn Lê Trường Chinh xem. Lê Trường Chinh cùng một lứa với hắn đấy. Đã lấy được ngôi ảnh đế rồi. Mỗi người có một mục tiêu theo đuổi khác nhau. Tiêu Nghị nói, không thể so sánh như vậy. Có điều Lê Trường Chinh cũng hơn 30 tuổi rồi. Anh ta nhìn trẻ hơn Lương Châu nhiều. Đúng rồi. Hồi đại học. Đúng, Lê Trường Chinh sinh cùng năm với Lưu Châu. Lê Trường Chinh thoạt nhìn cứ tưởng mới 23-24 tuổi. Lưu Châu tuy rằng khuôn mặt không già nhưng khí chất và chín chắn hơn nhiều. Không ngờ cả hai là bạn học cùng lớp. Tiêu Nghị hoàn toàn không nghĩ tới. Hai người bọn họ tôi thấy nên đổi ngược lại mới đúng. Đỗ Mã cười nói. Lê Trường Chinh đi diễn phim thần tượng. Lưu Châu thích hợp với màn ảnh lớn hơn. Tôi cũng thấy thế. Tiêu Nghị nói. Cái điều diễn xuất của Lê Trường Chinh cũng tốt. Anh ta thuộc dạng người vô cùng ôn hòa nhã nhặn, trong mắt mang đầy tâm sự, diễn vai nào là giống vai đó. Lưu Châu diễn cái gì cũng giống bản thân hắn. Đỗ Mã đứng dậy. Về thôi. Có điều tôi cảm thấy điểm lợi hại nhất của Lưu Châu chính là có thể khiến cho nhân vật và bản thân hợp nhất là một. Tiêu Nghị nói. Tuy người thì là Lưu Châu, nhưng khí chất toát ra hoàn toàn là khí chất của nhân vật. Hoàn toàn là tâm trạng lúc đó của nhân vật, rất thần kỳ. Ông biết không, lúc anh ấy diễn Khấu Bần, tôi thực sự cảm thấy chúng ta trong đó, tâm trạng của anh ấy, sự lo lắng sợ hãi của anh ấy, tôi đều có thể cảm nhận được. Ừ, Đỗ Bà nói, hai người bọn họ đều là thiên tài. Ngừng ở đây đi, tôi biết hắn là nam thần của ông, vừa nhắc đến hắn là ông có thể nói ba ngày ba đêm. Đi thôi, về muộn quá cẩn thận bị mắng.